Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, ta là Tô Trần. Vương Thần dịch trực tiếp mộng, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, giống như là thấy được người điên. Thứ nhất, hắn không biết Tô Trần. Thứ hai, đụng một cái 10 triệu, Vương Thần dịch chỉ có thể nói. Trước mắt tiểu tử này là không phải cái nào bệnh viện tâm thần chạy đến. Đầu óc nước vào đi. Không chỉ có Vương Thần dịch mộng. Một bên, Tiết Ly Lạc cùng Cát Bình Bình cũng đều mộng. Các nàng chấn kinh nhìn chằm chằm Tô Trần. Chỉ cảm thấy lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Từ đâu tới bệnh tâm thần? Tránh ra. Một giây sau, Vương Thần dịch hừ một tiếng. Trực tiếp liền muốn vòng qua Tô Trần. Đáng tiếc, hắn còn không có bước chân. Tô Trần liền đã giơ tay lên, bắt lấy Vương Thần dịch bả vai. Ngươi muốn làm gì? Vương Thần dịch sắc mặt đại biến. Lửa giận cọ một chút liền lên tới. Gầm thét phía dưới liền muốn tránh thoát Tô Trần. Đáng tiếc, hắn một người bình thường. Làm sao có thể tránh thoát? Vương Thần dịch đã dùng hết toàn lực. Nơi bả vai còn là không nhúc nhích, liền tựa như bị cố định đồng dạng. 10 triệu, ngươi không nguyện ý cho. Tô Trần vẫn như cũ mang theo nụ cười. Đối mặt Vương Thần dịch, cho ngươi tê liệt, thức thời thả ta ra. Bằng không mà nói, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vương Thần dịch sắc mặt âm trầm uy hiếp nói. Thật sao? Tô Trần nụ cười đột ngột nồng nặc một chút. Đồng thời, hắn một cái tay khác, đột nhiên nhốn nháo ra, hóa thành bàn tay, hướng phía Vương Thần dịch trên mặt rút đi. Phanh, một bàn tay rơi xuống, chặt chẽ vững vàng đập vào Vương Thần dịch trên mặt, thanh âm thanh thúy vô cùng. Lập tức, Vương Thần dịch miệng đều chảy máu, nửa gương mặt nhanh chóng sưng, cái mũi cũng chảy máu, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Tô Trần mặc dù chỉ dùng một chút xíu khí lực, thế nhưng không phải Vương Thần dịch có thể tiếp nhận. Vương Thần dịch đau nước mũi cùng nước mắt đều lưu lại. Rên rỉ, 10 triệu, có nguyện ý hay không cho? Tô Trần tiếp tục hỏi, ác nhân còn cần ác nhân ma? Hắn chính là cố ý tìm Vương Thần dịch phiền toái. Dù sao, Tiết Ly Lạc kiếp trước đã giúp chính mình một lần. Đã đụng phải nàng bị khi phụ, vậy liền không thể ngồi xem không để ý tới. Vương Thần dịch thích cố ý dọa dẫm. Như vậy, Tô Trần đương nhiên cũng sẽ học tập một chút. Ta, Vương Thần dịch che lấy đầu của mình cùng mặt, đáy lòng là lửa giận, sợ hãi, biệt khuất, nghi hoặc vân vân, vừa định muốn nói gì. Đúng lúc này, phanh, chẳng ai ngờ rằng, Tô Trần lại một cái tát. Lần nữa quất vào trên mặt hắn. Ngươi chỉ cần trả lời có nguyện ý hay không là được rồi. Tô Trần bá đạo, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, mà lại là phát ra từ thực chất bên trong. Hắn thật không thích người khác lời nói nhảm, nhất là hắn hỏi vấn đề thời điểm nguyện ý. Vương Thần dịch đau đều run rẩy, đáy lòng kia rất nhiều tâm tư cảm xúc nhanh chóng đều hóa thành sợ hãi, nơi nào còn dám nói cái gì khác. Gật đầu, trùng điệp gật đầu, đây chính là. Tô Trần hài lòng ừ một tiếng, buông lỏng tay ra, Vương Thần dịch quẳng xuống đất, đón lấy, run run rẩy rẩy đều từ dưới đất bò dậy, muốn chạy trốn. Tô Trần lại thản nhiên nói, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, ta gọi Tô Trần, ân. Chính là ngươi gần nhất nhất định nghe nói qua Tô Trần. Ngươi thiếu ta 10 triệu. Trong vòng 3 ngày, trả cho ta, bằng không mà nói, hậu quả ngươi khả năng đảm đương không nổi. Tô Trần lời nói truyền vào Vương Thần dịch trong lỗ tai. Vương Thần dịch một sát na chỉ cảm thấy chính mình tựa như lọt vào ác ma vực sâu. Tuyệt vọng đầm lầy, tại sao có thể như vậy? Đối phương là Tô Trần, Vương Thần dịch sắc mặt trực tiếp trắng bệch, hô hấp cũng hoàn toàn ngừng lại, hắn vô cùng kinh dị nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là nhìn thấy ma quỷ. Vương Thần Dịch đương nhiên biết Tô Trần. Mấy ngày nay, Tô Trần cái tên này tại Thành Phong Đại học bên trong quả thực truyền ầm lên, một người lau một cái võ đạo xã, một chiêu đánh bại phương khác. Tô Trần kia chiến tích kinh khủng, quả thực chọc mù tất cả mọi người mắt. Nếu như không phải rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn có người đập màn hình, cơ hồ không có người nào dám tin tưởng cái này thần thoại đồng dạng thần tích. Hiện tại, đã có người đồn, Tô Trần đạt được thần tiên truyền thừa. Còn có người truyền ngôn, Tô Trần không phải người, là kinh khủng ngàn năm lão yêu, huyễn hóa thành người, cái gì truyền âm đều có. Dù sao, Tô Trần đã trở thành một cái vô địch, kinh khủng đại danh từ. Cái này đột nhiên đối với mình động thủ tên điên, lại chính là Tô Trần. Vương Thần Dịch chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống tới. Nếu như đối phương thật sự là Tô Trần, như vậy, hắn vừa rồi trong lòng những cái kia dùng tiền tìm người trả thù Tô Trần ý nghĩ, quả thực là buồn cười. Thậm chí, hắn nhất định phải còn 10 triệu, bằng không mà nói, hậu quả có lẽ thật không cách nào gánh chịu. 10 triệu, 10 triệu a, Vương Thần Dịch cắn răng, trái tim đều đang chảy máu. Nhà hắn còn là rất có tiền, nhưng cũng không có tiền đến loại kia có thể không nhìn 10 triệu tình trạng. Vương Thần Dịch thất hồn lạc phách rời đi, thậm chí hắn đều quên tiết ly lạc chuyện. Hắn tất cả tâm tư đều chỉ còn lại 10 triệu ba chữ. Vương Thần Dịch rời đi về sau, Tiết Ly Lạc cảm kích nhìn về phía Tô Trần. Tạ ơn, Tiết Ly Lạc phát ra từ nội tâm cảm tạ. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, Tô Trần sở dĩ như thế khi dễ Vương Thần Dịch, là vì giúp nàng. Bằng không mà nói, Tô Trần cùng với Vương Thần Dịch căn bản không biết, như thế nào lại làm khó dễ, dọa dẫm Vương Thần Dịch. Tiện tay mà thôi, Tô Trần cười cười, đích thật chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi chính là Tô Trần. Cát Bình Bình thì là kích động chỉ vào Tô Trần. Hiển nhiên, nàng đã biết Tô Trần là ai. Tô Trần, ta, Tiết Ly Lạc còn muốn nói cái gì? Nhưng, nàng chưa kịp nói xong. Đột ngột, Tô Trần, Mộ Tử Linh tới. Hôm nay Mộ Tử Linh rất hiển nhiên là đi qua phi thường tỉ mỉ cách ăn mặc, đẹp đến làm người ta nín thở. Một thân màu xanh dây đeo váy, màu trắng tất chân, màu đen bán cao gót, áo choàng tóc dài, gợi cảm dây cột tóc, chiếu lấp lánh 18K bạch kim vòng tay cùng dây chuyền. Sấn thác nàng kia hoàn mỹ dung nhan cùng vóc người cao gầy, thật giống như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Đẹp, quá đẹp, Tô Trần không hiểu có chút lóa mắt, Mộ Tử Linh có chút tiểu đắc ý. Tô Trần ánh mắt, nàng đương nhiên nhìn ở trong mắt, không khỏi, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một chút nụ cười. Bước nhanh đi lên trước, đeo ở Tô Trần cánh tay, con mắt thì là nhìn về phía Tiết Ly Lạc. Ta là Tô Trần bạn gái Mộ Tử Linh. Ta là Tiết Ly Lạc, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Tô Trần mới quen. Tiết Ly Lạc coi là Mộ Tử Linh là ăn dấm, cùng mình thị uy, lúng túng tranh thủ thời gian giải thích. Tiết tiểu thư, ta cùng Tô Trần hôm nay muốn đi gặp cha mẹ ta, thời gian đang gấp, lần sau trò chuyện nha. Mộ Tử Linh cười nói, sau đó dắt lấy Tô Trần liền đi. Tô Trần lúng túng và áy náy đối Tiết Ly Lạc cười một tiếng, chỉ có thể rời đi. Mộ Tử Linh, ngươi uống lộn thuốc chứ? Cùng với Mộ Tử Linh song song đi tới, Tô Trần cười khổ hỏi, ngươi mới uống lộn thuốc đâu? Ta đây là vì Lam Hân, để ngươi dưới lầu liền ngây người như vậy mấy phút, ngươi vậy mà liền có thể cấu kết lại Thành Phong Đại học thập đại hoa hậu giảng đường bên trong. Người khí tối cao Tiết Ly Lạc, Tô Trần, thủ đoạn của ngươi thật đúng là để cho người ta nhìn mà than thở. Hừ hừ, ta nếu là mặc kệ lấy ngươi một điểm, không biết về sau Lam Hân phải có nhiều ít hảo tỉ muội đâu. Mộ Tử Linh hừ một tiếng, hảo tỉ muội bao quát ngươi sao? Tô Trần oán một câu, ta đương nhiên là Lam Hân hảo tỉ muội. Mộ Tử Linh nói thẳng, nhưng đón lấy, nhưng lại có chút lúng túng, trắng nõn trên cổ có một tia đỏ ửng. Nàng không khỏi chừng Tô Trần một chút, ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, nữ sinh túc xá lầu dưới, Tiết Ly Lạc nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Mộ Tử Linh bóng lưng. Không rên một tiếng, Ly Lạc, tốt, chúng ta trở về đi. Ngươi đừng lại nhìn, Tô Trần tuy tốt, nhưng người ta đã có bạn gái, hơn nữa còn là Mộ Tử Linh. Cát Bình Bình hít một câu, bất quá, nói thật, Tô Trần quá hấp dẫn người, các phương diện đều vô cùng ưu tú a. Ta không có, Tiết Ly Lạc cắn môi một cái, sắc mặt hơi đỏ lên, tranh thủ thời gian quay đầu, còn nói không có, mặt đỏ dần, Cát Bình Bình trêu ghẹo nói, bất quá, ngươi muốn thật là thích hắn, trên thực tế, cũng không phải không có cơ hội, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.